Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161, cự nhân công ty. Không tệ, không tệ, vạn khác, ông lão mặc áo trắng tiếp Hạ Bình nhất trưởng. Rất là yêu thích nhìn lấy hắn, nói, vẻn vẹn vũ đồ cảnh cửu trọng thiên, thế mà liền có thể thi triển ra dạng này chiêu thức uy lực. Đem ngũ hình quyền tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Thật sự là không tầm thường. Hắn đón đến, con mắt nhìn chằm chằm Hạ Bình. Nhưng là càng thêm không tầm thường vẫn là vẻn vẹn vũ đồ cảnh liền quán thông một chút xíu bách hội huyệt. Đem tinh thần lực tu luyện được. Xem ra linh hồn của ngươi lực lượng khá cường đại. So với người bình thường cũng không biết cường đại đến mức nào. Cái gì? Hạ Bình cũng là giật mình. Vẻn vẹn nhất quyền. Trên người mình nội tình tựa hồ liền bị lão giả này thấy rõ ràng. Lão giả này nhãn lực kinh khủng đến mức rối tinh rối mù a. Không thể nào, vẻn vẹn vũ đồ cảnh liền tu luyện ra tinh thần lực đến. Cái này sao có thể? Đằng sau một đám người áo đen đều là rung động. Không thể tin được nhìn lấy Hạ Bình. Nếu như vẻn vẹn 18 tuổi võ giả cảnh cường giả, bọn họ cũng gặp nhiều. Dù sao cái thế giới này thiên tài vô số. Nếu như cam lòng dùng tư nguyên trồng chất, tấn thăng đến võ giả cảnh cũng không phải là việc khó gì. Nhưng là muốn tại vũ đồ cảnh liền tu luyện ra tinh thần lực. Cái này có thể cũng không phải là cái gì tư nguyên có thể trồng chất đi ra. Cái này ở trong nhất định có cực kỳ yêu nghiệt thiên phú. Không sai, ta đích xác là tu luyện ra tinh thần lực. Hạ Bình cũng thừa nhận. Nghe nói như thế, ông lão mặc áo trắng nhất thời cười. Quả nhiên, linh hồn của ngươi lực lượng khá cường đại. Đúng, ngươi bây giờ tinh thần lực phạm vi bao trùm đến cùng có bao xa? Hắn tò mò nhìn Hạ Bình, cũng không có cẩn thận đo đạc qua. Có chừng 120 mét đi, toàn lực lời nói có thể sẽ càng xa. Hạ Bình hồi đáp, 120 mét. Bên cạnh một đám người áo đen đều mộng, từng cái dọa cho phát sợ. Võ giả tầm thường cảnh cường giả vừa mới tu luyện ra tinh thần lực, có thể khuếch tán 2-3 mét liền xem như không tệ. Nhưng là tiểu tử này vẻn vẹn vũ đồ cảnh, tinh thần lực phạm vi liền đạt tới hơn 100 mét. Dạng này linh hồn lực lượng trọn vẹn người bình thường không chỉ gấp 10 lần. Quá mức kinh người, ông lão mặc áo trắng cũng có chút run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Quả nhiên, ngươi là trăm năm đều khó gặp thiên tài, vẻn vẹn vũ đồ cảnh liền lợi hại như vậy. Một khi tấn thăng đến võ giả cảnh, cái kia còn đến, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Đối với võ giả tới nói, linh hồn lực lượng lớn nhỏ là cực kỳ trọng yếu. Linh hồn càng cường đại, như vậy tinh thần lực cũng liền càng cường đại. Thậm chí đối với lĩnh ngộ võ đạo tốc độ cũng càng thêm kinh người. Đây cũng là thiên phú. Có chút đan dược, linh dược có thể đền bù thân thể thiếu hụt, khiến cho thân thể trở nên càng thêm cường đại. Nhưng là cơ hồ không có linh dược gì có thể làm cho linh hồn lực lượng đạt được tăng trưởng. Có thể nói đây là trời sinh, vừa ra đời liền nhất định, dù cho có thể làm cho linh hồn lực lượng tăng trưởng cái thế bảo vật. Nhưng là loại kia bảo vật cũng không phải người bình thường có thể mua được. Đoán chừng toàn bộ thiên thủy thành xuất ra qua trao đổi. Đoán chừng đều chưa hẳn với, mà Hạ Bình làm người hai đời. Hai cái linh hồn dung hợp lại cùng nhau, trong đó còn phát sinh dị biến. Linh hồn lực lượng mạnh mẽ hơn người bình thường tối thiểu gấp 10 lần. Lại trải qua đỉnh phong công pháp thuần dương bất diệt quyết thối luyện. Liền trở nên càng thêm cường đại. Đúng, ông lão mặc áo trắng nhìn chằm chằm Hạ Bình. Đột nhiên hỏi, người có biết hay không cự nhân công ty? Cự nhân công ty, đương nhiên biết. Hạ Bình đương nhiên gật đầu. Nếu như sinh hoạt tại Viêm Hoàng tinh cầu, người nào không biết cự nhân công ty? vậy hắn căn bản cũng không phải là Viêm Hoàng tinh cầu người. Bởi vì cự nhân công ty đơn giản cũng là toàn bộ Viêm Hoàng tinh cầu siêu cấp tài phiệt. Nó nghiệp vụ thẩm thấu mọi ngành mọi nghề. Virtual Network, hoạt động bằng từ tính đoàn tàu, trí năng ở không, Internet truyền tin, quán rượu, địa sản, hàng vận chờ một chút, đều là bị cự nhân công ty cho trưởng khống. Có thể nói, đây quả thực là cái siêu cấp tổ chức. Có người cho rằng lực lượng của nó cơ hồ bao trùm tại liên bang chính phủ phía trên. Đây là chân chân chính chính siêu thoát ra khỏi trần thế thế lực. Đương nhiên có thể cùng cự nhân công ty đánh đồng cũng có hai cái. Một cái là sinh mệnh công ty. Nó điều khiển toàn bộ Viêm Hoàng tinh cầu ngũ thành trở lên chữa bệnh dược vật. Chế tạo lượng lớn đan dược cùng năng lượng dược tề. Tỷ như Hoàng Kim Dược Tề cũng là này nhà công ty chế tạo ra. Công ty như vậy, đơn giản cũng là dược vật bá chủ. Không biết kiếm lời bao nhiêu tiền, mà thừa nhà tiếp theo thì là Cực Quang Công ty. Nó là chùm súng ống đạn dược, chế tạo đếm mãi không hết vũ khí. Tỷ như Cực Quang súng lục, súng bắn tỉa, hàng không mẫu hạm, giao cảm vệ tinh, trí năng đạn đạo. Hạch nhân đánh chờ một chút, đều là này nhà công ty chế tạo ra. Nó dung hợp cả cái hành tinh tân tiến nhất chiến tranh khoa học kỹ thuật. Đơn giản liền là quái vật đồng dạng tổ chức, cùng quân đội có lấy quan hệ sâu đậm. Có người đem nó xưng là cỗ máy chiến tranh, mà cái này ba đại siêu cấp công ty, chính là thống trị toàn bộ Viêm Hoàng tinh cầu ba đại siêu cấp bá chủ. Áp vào liên bang chính phủ phía trên mạnh mẽ võ đạo tổ chức. Không ai không biết, không người không hay. Biết liền tốt, ông lão mặc áo trắng cười cười. Lão phu chính là cự nhân công ty Dương Châu Khu người tổng phụ trách Phương Nho. Dương Châu Khu, người tổng phụ trách. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Đại nhân vật, a, đây tuyệt đối là siêu cấp đại nhân vật. Có thể lên làm cự nhân công ty Dương Châu Khu người tổng phụ trách. Thân phận như vậy đủ để cùng Dương Châu Khu số 1 thủ trưởng đánh đồng. Như vậy đại nhân vật đoán chừng tùy tiện hát cái xì hơi. Cũng có thể làm cho toàn bộ Dương Châu Khu, trên 100 tòa đại thành đều sinh bệnh 3 ngày. Toàn bộ Đại Châu đều sẽ chấn động. Ta lần này tới tìm ngươi nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ông lão mặc áo trắng Phương Nho nhìn lấy. Hạ Bình, ta muốn mời ngươi gia nhập cự nhân công ty, trở thành cự nhân công ty một viên. Hắn đơn giản trực tiếp, cũng không có quanh co lòng vòng, mời ta gia nhập cự nhân công ty. Hạ Bình nháy một chút con mắt. Ông lão mặc áo trắng Phương Nho gật gật đầu. Đúng, cũng là như thế. Cự nhân công ty một mực đang hấp thu tinh cầu bên trên lớn nhất người có thiên phú. Để bọn hắn đạt được tốt nhất bồi dưỡng, có thể gia nhập cự nhân công ty, đều là thiên tài ở trong thiên tài, là thế gian yêu nghiệt, phổ thông thiên tài căn bản là không có tư cách gia nhập. Cũng sẽ không đạt được mời. Đương nhiên, gia nhập cự nhân công ty cũng sẽ chỗ tốt vô cùng. Không chỉ có thể đến đại lượng thế gian có tiền cũng mua không được các loại thiên tài địa bảo. Cũng có thể đạt được các loại đỉnh phong võ công bí tịch. Còn sẽ có tông sư cảnh cường giả, thậm chí là vương giả cảnh cường giả tự mình tới chỉ đạo. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, tâm tư bành trướng, vũ đồ cảnh về sau liền là võ giả cảnh, sau đó là vũ sư cảnh, tông sư cảnh. Tận lực bồi tiếp vương giả cảnh, đây là siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Một khi đạt tới vương giả cảnh cảnh giới, liền có thể liệt thổ phong vương, dù cho liên bang chính phủ pháp luật đều không làm gì được. Bực này nhân vật liền đạn hạt nhân đều nổ không chết. Thọ mệnh vượt qua ngàn năm, nếu có bực này nhân vật tự mình tới chỉ đạo, chỗ tốt cũng không biết bao lớn. Liền xem như cho nhiều tiền hơn nữa cũng không mời được. Dù sau này đám nhân vật há lại tiền có thể thu mua. Đạt tới loại cảnh giới này, muốn tiền quá đơn giản. Một câu xuống tới, không biết nhiều người đều hướng về phía đi lên đưa tiền. Chỉ có thể nói không hổ là cự nhân công ty, toàn bộ Viêm Hoàng tinh cầu ba đại bá chủ một trong. Liền vương giả cảnh cường giả cũng có thể nhẹ nhõm xuất ra. Vẻn vẹn vì dạy bảo hậu bối võ giả, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ